Kính chào chư vị đạo hữu đến với tiểu điểm tính phòng Tiên Đạo Kỳ Truyền. Mời quý vị nghe tiếp bộ truyện Tiên Giả, tác giả Vong Ngữ, chương 167, Có Gì Quý Giá. Chư vị đang nghe truyện được dịch và đọc miễn phí bởi Tạo Hóa Audio, hãy đăng ký kênh để nhận được thông báo tập truyện mới nhất. Việt Minh xoay người cùng 11 người khác rời khỏi giếng trời, tất cả mọi người ăn ý tự phân tán rời đi. Hắn đứng tại chỗ, nhìn quanh bóng lưng người rời đi, trong lòng sinh ra một chút cảm khái. Có lẽ đây là phong cách làm việc của nhiệm vụ tán binh, không có tông môn che chở, cũng không có lập trường của tông môn ước thúc. Người làm thuê cùng với tán binh giữa đó chỉ tồn tại quan hệ thù lao. Hôm nay xâm nhập Long Đàm Hổ Huyệt, đánh kỳ cầm mãnh thú, công thành thân lui. Hắn ngày ngày cưỡi ngựa xem hoa, ngắm phong cảnh kỳ lạ, lưu lạc thiên nhai. Lựa chọn hai hướng đều là tùy tâm, lại khơi dậy vài phần ẩn nấp ở sâu trong trí nhớ vụn vặt của hắn. Đề cập đến ước mơ cơ nhóm giang hồ hiệp khách cầm kiếm uống rượu trong bầu ở trong tay, khi đó hắn về chuyện giang hồ không biết nhiều lắm, nhưng thích nghe người ta nói, nghe người ta giảng. Hiện giờ tự mình trải qua rất nhiều, nhìn thấy rất nhiều, lại phát hiện ra nhìn thấy chuyện này xa xa không tốt đẹp như nghe được. Hôm nay Mãng Vương Cốc này có một số người cứ như vậy vô thành vô tức ngã xuống, ngay cả thủ lao 10 linh thạch vất vả cũng không lấy được, thậm chí sẽ không có người nhớ rõ bọn họ. Sau khi hoàn toàn rời khỏi tầm mắt của những người khác, mi tâm của Viên Minh hiện lên hắc quang, vô thành vô tức bay ra hai con hồn nha, một con bay về phía giếng trời, một con còn lại thì bay về phương hướng khác. Trong tầm nhìn của con hồn nha thứ hai, rất nhanh đã xuất hiện bóng người, chính là Bạch Dung. Nữ nhân này nghi ngờ là đệ tử Hắc Hỏa Môn, lại một mực dọc đường lặng lẽ lưu lại dấu hiệu nào đó, không biết là đang mưu đồ cái gì. Viện mình có chút tò mò. Hắn cũng không đi xa, chỉ tìm một vách núi ẩn nấp, dừng lại, lấy ra hàn tinh kiếm, nhanh chóng đào ra một sân động ở trên vách núi. Hắn lại thả ra một con hồn nha ở bên ngoài cảnh giới, sau đó lấy ra tứ phương phong linh phù, dán ở bốn phía sân động, mở ra một cái kết giới ẩn nấp. Lúc này mới quay chân ngồi xuống, chuyên tâm khống chế hồn nhà đi tới động quật Mãng Vương và theo dõi Bạch Dung. Con hồn nhà đã bay vào bên trong Mãng Vương động, rất nhanh nghe được có âm thanh chiến đấu truyền đến. Viện mình khống chế hồn nhà cẩn thận tới gần, chỉ thấy đám người Bạch Dạ đang chém giết cùng với một đám kim hòa độc mãng. Hình thể của những con độc mãng này rõ ràng so với lúc trước gặp phải ở trong sơn cốc thì lớn hơn không ít, thực lực cũng mạnh hơn. Hành động nhanh như gió, càng có thể phun nọc độc, làm cho những thành viên tạm thời kia có chút vụng về, né phải tránh trái, khó có thể chống đỡ. Nhưng mà lúc này, Bạch Dạ tán mình cũng bày ra thực lực chân chính của bọn họ. Ngoài trừ Bạch Dạ cùng với Huyễn Thời ra, thì mỗi người thành viên chính thức đều tế xuất ra một pháp khí đại kỳ bạch sắc, mặt trên thiêu hòa văn hỏa diễm tử sắc, thoạt nhìn là một bộ pháp khí. 10 người đồng thời thúc giục, từng đoàn hỏa diễm tử sắc to bằng nắm tay từ đỉnh của đại kỳ bạch sắc bắn ra, đánh vào trên người của những con kim hoa độc mãng. Uy lực của những tử hỏa này không nhỏ, dễ dàng có thể tiêu cháy vảy của kim hoa độc mãng kiên cố, đem nó hóa thành tro tàn. Mặc dù phía trước có bao nhiêu kim hoa độc mãng đánh tới đều ở dưới công kích của tử sắc hỏa vũ mà chết, ngẫu nhiên có một hai con lọt lưới cũng bị những tán tu đi theo tiến vào giải quyết. Bạch Dạ và Huyễn Thời thậm chí cũng không có xuất thủ. Bạch Dạ tán binh này có thủ đoạn như vậy, khó tránh dám tiến vào Mãng Động giết Mãng Vương. Chẳng qua kim hòa Mãng Vương hẳn là còn ở chỗ sâu hơn. Viên Minh thấy vậy thì thầm nghĩ, ý niệm trong đầu của hắn vừa chuyển, nhìn về phía Bạch Dung. Bây giờ Bạch Dung đang bay về phía trước, tốc độ nhanh kinh người, so với Viên Minh thi triển phong tiệm thuật thì còn nhanh hơn gấp 2-3 lần. Tuy rằng hồn nhà dốc hết toàn lực đuổi theo, nhưng vẫn bị xa xa bỏ lại phía sau. Cũng may Bạch Dung vẫn giống như lúc trước, mỗi một đoạn tiến lên cự ly đều lưu lại dấu hiệu. Hồn nhà đi theo những dấu hiệu này, miễn cưỡng có thể đi theo ở phía sau Bạch Dung. Một lát sau, hồn nhà đi vào trong một khu rừng rậm u ám. Bên ngoài rừng rậm xuất hiện một cái đại thụ, có một dấu hiệu mới chỉ vào bên trong rừng rậm. Hy vọng Bạch Dung không đi tiếp nữa. Viên Minh khống chế hồn nhà bay vào bên trong rừng rậm thầm nghĩ. Phạm vi đi xa của hồn nhà ngay từ đầu chỉ có 10 dặm. Sau khi Minh Nguyệt Quyết của hắn đột phá tới tầng thứ 2, thì phạm vi tăng lên gấp đôi, nhưng cũng chỉ tới 20 dặm. Hiện giờ đã sắp đạt tới cực hạn. Nếu Bạch Dung đi tới cực hạn, hắn sẽ không thể đuổi kịp được nữa. Hồn nhà xuyên qua từng gốc đại thụ, tầm nhìn ở phía trước đột nhiên trở nên rộng mở. Một tòa cổ điện tàn phá xuất hiện ở phía trước. Chẳng lẽ mãng vương cốc này trước kia có người ở? Viên Minh thấy vậy, trong lòng có chút kinh ngạc. Trên một gốc cây ở trước cổ điện, lưu lại một dấu hiệu không quá rõ ràng. Căn cứ vào sự hiểu biết của Viên Minh đối với đủ loại dấu hiệu, ý tứ của dấu hiệu này không khó lý giải. Hẳn là chỉ vào bên trong cổ điện. Hồn nhà vỗ cánh bay vào, tìm kiếm khắp cổ điện, rất nhanh bên ngoài một đại điện, thấy được thân ảnh của Bạch Dung. Bạch Dung đang hưng phấn, nhìn vào bên trong đại điện, nhưng không đi vào. Lúc này toàn bộ đại điện bị một tầng quang mang đen kịt bao phủ, thoạt nhìn là cấm chế nào đó, làm cho người ta không thể nào nhìn thấu tình hình ở bên trong điện. Bạch Dung hơi trầm ngâm, lật tay lấy ra gương tròn màu hồng, nhìn màn sáng hắc sắc, trong miệng lẩm bẩm. Chỉ thấy mặt ngoài gương tròn nổi lên một tầng hồng quang, tiếp theo bắn ra một đạo quang trụ hồng sắc, đánh vào bên trên cấm chế hắc sắc. Nhưng cấm chế hắc sắc chỉ là thoáng nhộn nhạo, lập tức lại khôi phục nguyên trạng. Xích ấn kính cũng không hoàn toàn có hiệu quả, xem ra là cấm chế tương đối cao, chỉ dựa vào một mình ta không có khả năng phá vỡ. Ánh mắt của Bạch Dung chợt lóe, trong miệng lẩm bẩm nói. Dứt lời, nữ nhân này lật tay lấy ra một tờ phù tử sắc, hướng về phía phù lục thì thầm vài câu, sau đó bóp nát nó. Đúng lúc này, hồn nhà ở bên ngoài động đột nhiên kêu lên cảnh cáo. Viên Minh biến sắc, bàn tay đập mạnh xuống mặt đất, thân thể đang ngồi mượn lực bay về phía sau. Hai đại thủ hoàng sắc ở trên mặt đất nhanh như chớp thoát ra, hùng hằng vụ tới chỗ hắn vừa ngồi. Một tiếng nổ lớn vang lên, đất đá trên mặt đất vỡ vụn, loạn thạch bay tán loạn. Viên Minh tản mát ra thần thức thăm dò trên mặt đất. Đó là một đạo nhân ảnh đang ẩn núp ở dưới đất, toàn thân bao phủ trong một tầng hoàng quang, thì triển ra hai đại thủ hoàng sắc, không biết là thần thông gì. Viên Minh vừa chụp, hàn tinh kiếm đã xuất hiện trong tay, một đạo kiếm khí bạch sắc hiện lên, hai đại thủ hoàng sắc dễ dàng bị chặt đất, mặt đất ở phụ cận xuất hiện một tầng băng xương bạch sắc. Một tay của hắn cầm kiếm ngẫu nhiên đầm xuống đất, thần kiếm cắm xuống đất gần một nửa, một cỗ cực hàn kiếm khí bạo phát thẳng đến người nọ ở dưới lòng đất. Người ở dưới lòng đất cũng nhận ra kiếm khí ập tới, vội vàng né tránh sang bên cạnh. Hoảng màng ngoài cơ thể đã làm cho gã ở dưới mặt đất cũng hành động tự nhiên, tránh thoát được một kích hàn khí. Khóe miệng của Viên Minh lộ ra nụ cười, bấm quyết thúc giục cực hàn phù văn ở bên trong hàn tinh kiếm, khẽ quát một tiếng bạo. Cực hàn kiếm khí bùng nổ mạnh mẽ, hàn khí sắc bén dị thường, trong khoảnh khắc bao phủ phạm vi vài trượng xung quanh. Bùn đất ở dưới lòng đất bị đóng băng, biến thành tảng đá cứng rắn. Thân ảnh ở dưới lòng đất cũng bị hàn khí bùng nổ lan đến, toàn thân run rẩy không thôi. Người này vận chuyển pháp lực cũng bị ảnh hưởng, hoảng mang ở bên ngoài thân dập tắt hơn phân nửa, nửa thân thể bị kẹt ở bên trong bùn đất, không thể nào di động được. Quả quả chết tiệt, không phải nói người này chỉ là một tu sĩ luyện khí tầng 9 bình thường sao? Ngay cả hắn có một kiện pháp khí lợi hại như vậy cũng không tra ra được. Người ở dưới lòng đất không nhịn được mà chửi ầm lên, toàn lực thúc giục địa du phù ở trên người, linh quang của hoàng mang dập tắt bắt đầu khôi phục. Chỉ là xung quanh người nọ tràn ngập lực lượng cực hàn của hàn tinh kiếm, tốc độ linh quang hoàng sắc khôi phục rất chậm. Nếu để cho người dễ dàng đào thoát, thanh hàn tinh kiếm này của ta luyện vô ích rồi. Viên Minh khẽ cười lạnh, lần thứ hai bấm quyết điểm ra, là một đạo cực hàn kiếm khí bắn ra, trực tiếp đánh trúng người ở dưới lòng đất. Tiếng kêu thảm thiết trầm thấp ở bên dưới lòng đất vang lên, rồi lập tức quỳ về tĩnh mịch. Người nọ bị thủng một cái lỗ lớn ở trong ngực và bụng, đã không còn hô hấp. Viên Minh vỗ túi linh thú ở bên hông, hắc thiềm nhảy ra, trên lưng bắn ra một cây tử hắc yêu đằng. Hàn tháo nhận chữ vật dưới chỉ xuống, để cho tử hắc yêu đằng cuốn lấy, chui vào lòng đất. Dùng phương pháp lúc trước trộm cắp tàng vật của Lệ gia, rất nhanh mang thi thể của người dưới lòng đất lên. Người này một đầu tóc vàng, ước chừng 20-30 tuổi, toàn thân bên hồng đông lạnh thành băng côn, khuôn mặt hoảng sợ, ngũ quan vặn vẹo, nhưng có thể phân biệt được dung mạo, chỉ là thành viên của một tiểu đội khác lúc trước lựa chọn rời đi. Viên Minh mặt không chút thay đổi, Không muốn truy cứu người này vì sao phải ám toán mình. Đối mặt với địch nhân, hắn chưa bao giờ lưu thủ. Hắn tháo túi chữ vật của thanh niên tóc vàng ra, tay lại đưa vào bên trong ngực. Từ bên trong y phục đông lạnh lấy ra một cái phù hoàng sắc to bằng bàn tay. Từ hiệu quả sử dụng lúc trước của thanh niên tóc vàng này, đây hẳn là một quả phù lục đột địa hiệu quả. Loại phù văn này dị thường hiếm thấy. Lúc trước Viên Minh đi Hắc Nham Thành cũng muốn mua, nhưng đáng tiếc không thể mua được. Tuy rằng lá phù hoàng sắc đã được dùng qua, nhưng vẫn tản mát ra pháp lực ba động có chút mạnh. Xem ra tấm phù này giống với tứ phương phong linh phù, có thể sử dụng nhiều lần. Viên Minh lẩm bẩm một câu, đem lá phù này thu lại. Hắn cầm lấy túi chứa vật của thanh niên tóc vàng, lông mày đột nhiên khẽ động nhìn ra bên ngoài. Bên ngoài thạch động nồng đậm độc trướng, ba bóng người chậm rãi ẩn núp đi tới. Lại là một đại hán khôi ngô và một hồng y nữ tử, cùng với một gã thanh niên mặt mày âm lãnh, chính là ba người khác trong tiểu đội thanh niên tóc vàng. Sau khi đến gần hang đá, ba người trốn đằng sau một tảng đá lớn, dường như đang chờ đợi một cái gì đó. Ba người không phát hiện ra, trên tảng đá cách đó không xa, đang có một con quạ đen lặng lặng đậu ở đó. Là bọn họ. Viên Minh lẩm bẩm, đại khái đoán được mục đích của mấy người. Nhưng mà hắn không có đi ra ngoài, mà tiếp tục dò xét xong túi chữ vật của thanh niên tóc vàng. Lại nói tiếp, có chút chủ sót với thanh niên tóc vàng này. Linh thạch ở trong túi chữ vật chỉ có khoảng 20-30 khối. Những thứ khác đều là một ít tài liệu bình thường, cùng với một kiện pháp khí trường đao cấp bậc hạ phẩm. Viên Minh đem mấy thứ này phân loại rồi thu vào túi chữ vật, sau đó đứng dậy đi ra ngoài động. Hắc Thiềm tiến về phía trước một bước, nhảy ra ngoài, trong khoảnh khắc biến mất ở bên trong độc trứng nồng đậm. Ba người phía sau đang chờ, đã không thể kiên nhẫn. Nhìn thấy Viên Minh đột nhiên xuất hiện, thì đều cả kinh, vội vàng thu liệm khí tức. Nếu đã tới, ba vị cần gì phải trốn tránh? Viên Minh cất cao giọng nói. Ba người đại hán khôi ngô mắt thấy bị phát hiện, từ phía sau tảng đá lớn đi ra. Làm sao người phát hiện ra chúng ta? Đại hán khôi ngô hỏi. Ba người bọn họ đều thi triển pháp thuật ẩn nấp khí tức. Đời này cách sơn động chừng 10 trượng, ở giữa lại có độc chướng ngăn cách, tu sĩ trục cờ cũng chưa chắc có thể phát hiện. Ta làm sao phát hiện ra không quan trọng, quan trọng là ba vị đến đây có cái gì quý giá không? Viên Minh không trả lời mà hỏi ngược lại. Chương 168, hãy thử uy lực một chút. Đại hán khôi ngô nghe lời nói này của Viên Minh có chút sững sờ, nhất thời không quyết định được chủ ý nên nói cái gì. Cả vốn tưởng rằng Viên Minh chỉ là một tán tu bình thường, vì thế cùng với ba người khác đi theo đến, tính toán giết Viên Minh, cướp đi 300 linh thạch mà Bạch Dạ tán binh đưa cho. Nhưng tình huống trước mắt hoàn toàn không giống như trong dự đoán. Trà Cáp dùng địa du phù ám toán người này, đến này vẫn chưa xuất hiện. Ngược lại Viên Minh không tổn hao gì, làm đại hán khôi ngô không khỏi nổi lên ý muốn bỏ cuộc. Hồng y nữ tử cũng giống như vậy, trong lòng nổi lên ý lùi bước. Hai vị sợ cái gì? Chúng ta lấy ba chọi một, chẳng lẽ còn có thể thua sao? Tiểu gia hỏa, khôn thì giao ra pháp khí chữ vật, có thể để cho ngươi toàn thây. Thanh niên âm lãnh lại là nghé non mới sinh không sợ ổ, lớn tiếng quát. Ngu xuẩn! Đại hán khôi ngô cả kinh thầm mắng một tiếng, nhưng đã không kịp ngăn cản thanh niên âm lãnh. Nói như vậy, ba vị là hướng về phía 300 linh thạch kia sao? Nếu các người muốn giết người đoạt bảo, nghĩ đến cũng làm tốt giác ngộ bị người giết. Ngữ khí của Viên Minh bình tĩnh nói. Muốn giết chúng ta, chỉ bằng một phế vật luyện khí tầng 9 như ngươi. Thanh niên âm lãnh cười điên cuồng một tiếng, trong tay đã xuất hiện thêm một pháp khí viên châu lục sắc, giống như mũi tên rời cung, lao thẳng vào ngực Viên Minh. Chuyện đã đến nước này, đại hán khôi ngô cũng cắn răng, đành phải động thủ cùng. Lật tay tế xuất ra một thanh đại chùy hoàng sắc, dài chừng nửa trường, đầu chùy lớn như cối xay, khí thế kinh người, đánh về phía Viên Minh. Hồng y nữ tử mắt thấy hai người khác động thủ, cũng tế xuất ra một thanh vũ phiến lam quang, hùng hăng vung về phía Viên Minh. Hơn 10 cái băng chùy bén nhọn đột nhiên ngưng tụ bắn ra, đâm về phía toàn thân Viên Minh. Ba người lên thủ, uy thế không phải chuyện đùa. Khí kình phát ra bước lùi tất cả độc chứng xung quanh hơn 10 trường. Viên Minh không chút hoang mang mà bấm quyết. Kim quang ở trước người hiện lên, lưu kim sa lóe lên, vây quanh thân thể của hắn, quấn quanh mấy vòng, hình thành một tấm màn lụa kim sắc rất dày. phi kiếm lục sắc, đại chùy hoàng sắc, bằng chùy bén nhọn, dường như đồng thời đánh lên trên. Liêu kim xà nổi lên từng đạo gợn sóng chấn động, nhưng lại lập tức khôi phục ổn định. Làm sao có thể? Ba người đại hán khôi ngô trợn mắt há mồm. Vừa rồi bọn họ đều đã toàn lực ra tay, thế nhưng không lay động được phòng ngự của Viên Minh một chút nào. Viên Minh nhìn Liêu Kim Sa vững chắc dị thường, sắc mặt vẫn không khỏi thay đổi, trong lòng có chút hài lòng. Hắn cố ý dùng Liêu Kim Sa tiếp nhận công kích của ba người, muốn xem lực phòng ngự của xa này tới cuối cùng là như thế nào. Cũng may Liêu Kim Sa không làm hắn thất vọng. Tới! Viên Minh giơ hẳn tinh kiếm lên, hướng phía kiếm lục sắc cùng với đoại chỉ hoàng sắc ở bên ngoài mà lộ hoàng sắc điểm ra. Hàn khí chung quanh hai kiện pháp khí đại thịnh, một khối hàn băng bạch sắc đột nhiên ngừng kết, đem hai kiện pháp khí đóng băng ở trong đó. Đầy hắn khôi ngô cùng với thanh niên âm lãnh, sắc mặt đột nhiên biến đổi. Liên hệ giữa bọn họ và pháp khí của mình trong khoảnh khắc bị gián đoạn. Trong khoảng thời gian ngắn không thể nào khống chế được. Hai người chưa bao giờ gặp qua tình huống như vậy, nhất thời bối rối hẳn lên. Đại hán khôi ngô tu vi cao hơn một chút, ép buộc bản thân bình tĩnh, giơ tay lên muốn tế xuất ra pháp khí khác. Nhưng đúng lúc này, mặt đất ở dưới chân của gã đột nhiên nứt ra, một cái tử hắc yêu đằng bắn ra, trong khoảnh khắc cuốn lấy hai chân của gã. Đại hán khôi ngô dùng mình trong lòng, mạnh mẽ nhảy về phía sau, ra sức ý đồ tránh thoát khỏi sự giam cầm của yêu đằng. Nhưng mà tử hắc yêu đằng này cứng cỏi dị thường, chẳng những không dãy ra được, mà ngược lại còn bị kéo ngã xuống đất. Một đạo bạch quang từ phía trước điện dạ bắn đến, trong khoảnh khắc tới trước người đại hán khôi ngô, tốc độ vượt qua ánh mắt của mọi người. Phốc một tiếng, xuyên qua thân thể của đại hán khôi ngô, chính là hàn tinh kiếm. Hàn khí sắc bén bùng nổ, thân thể của đại hán khôi ngô bị đông thành một cây băng côn, sinh cơ đoạn tuyệt. Tù vị của đại hán khôi ngô cao nhất ở trong bốn người, thế nhưng dưới tay của Viên Minh không đỡ được hai chiêu. Thanh niên âm lãnh và hồng nghi nữ tử đã sớm về mặt hoảng sợ, xoay người bỏ chạy theo hai hướng khác nhau. Viên Minh bấm quyết điểm ra, tay áo bắn ra hai đạo linh quang, một lam một ô, thẳng hướng hồng nghi nữ tử lao tới, lại là hắc trầm của độc nhãn phụ nhân và thủy vân phiên. Mà bạch quang ở trên hàn tinh kiếm xuyên qua thi thể của đại hán khôi ngô, đuổi theo thanh niên âm lãnh. Dừng lại, ngừng tay, ta là người của Tiết Gia Bảo Đông Vực, người không thể giết ta. Thanh niên âm lãnh nhận thấy hàn tinh kiếm sau lưng bắn tới, vong hồn bốc lên gào thét, vừa tiếp tục chạy về phía trước, vừa lấy ra từng tấm phù lục điên cuồng ném về phía sau. Mười mấy hỏa cầu, nào là phong nhận, thủy tiễn, rồi các loại pháp thuật xuất hiện, đánh thẳng về phía hàn tinh kiếm. Viên Minh cách không thúc giục tật phong phủ văn ở bên trong hàn tinh kiếm. Hàn tinh kiếm đột nhiên trở nên hư ảo, tốc độ đột nhiên tăng gấp bội, dễ dàng tránh được hỏa cầu. Phong nhận công kích. Trong chớp mắt đã đuổi kịp thanh niên âm lãnh. Đột nhiên, một viên ngọc bội đeo ở bên hông thanh niên. Bạch quang đại thịnh, hiện ra một tầng bạch quang trong suốt, bao quanh người gã trong đó. Âm một tiếng, hàn tinh kiếm bổ tới chính giữa sống lưng, nhưng lại bị bạch quang trực tiếp ngăn cản. Lực lượng trùng kích cường đại làm cho thanh niên lảo đảo, ngã nhào xuống dưới về phía mặt đất. Không đợi thanh niên làm ra hành động gì khác, một cỗ kiếm khí hàn băng sắc bén cuốn xuống trước, đem thanh niên âm lãnh cùng với tầng bạch quang hộ cháo kia đóng băng lại cùng với nhau. Tiếp theo, trường kiếm hạ xuống, thanh niên cùng với khối băng bị chém tới tứ phân ngũ liệt. Dường như đồng thời khi đó, tiếng kêu thảm thiết thê lương từ bên kia cũng truyền đến, sau đó lại trở về không còn tiếng động. Viên Minh lấy pháp khí chữ vật của đại hán khôi ngô và thanh niên âm lãnh, đi về phía hồng y nữ tử, rất nhanh đi tới bên cạnh nữ tử này. Hai chân của hồng y nữ tử đã bị tử hắc yêu đằng cuốn lấy, giữa ngực và bụng phá mở một vết thương thật lớn, tựa như bị lợi khí chém ra. Hắc ô trầm cũng đã đâm vào trái tim của ả, ả chết không thể chết thêm được nữa. Viên Minh nhặt lên vũ phiến lam quang và túi chữ vật rơi xuống bên cạnh, xoay người trở về sơn động. Nhìn hàn tinh kiếm trong tay, trên mặt của hắn lộ ra nụ cười. Thực lực của đám người đại hán khôi ngô cũng không kém, hôm nay sở dĩ binh bại như núi đổ, chủ yếu là bởi vì hàn tinh kiếm có thể đóng băng pháp khí của người khác, làm cho hắn tạm thời thoát ly đối thủ khống chế. Hàn băng pháp khí bình thường làm không được điểm này, nhiều nhất là ảnh hưởng tới pháp lực ở bên trong pháp khí, chứ không thể nào ảnh hưởng tới một tia tần hồn ở bên trong pháp khí. Nhưng hàn tinh kiếm của viên mình chính là âm ngọc rèn thành. Âm ngọc có thể công kích thần hồn của hai người. Sau khi đông lạnh pháp khí của hai người, cũng ngăn cản thần thức của hai người. Đối với tu sĩ luyện khí mất đi pháp khí, nhất thời luống cuống mà nói, tự nhiên là mặc người ta chém giết. Viên mình vận thần thức lên, dò xét ba kiện pháp khí. Vũ phiến lam quang, lục sắc châu, còn có đại trùy hoàng sắc của đại án khôi ngô đều là pháp khí hạ phẩm. Bên trong vũ phiến lam quang có các phù văn, hắn đã nhìn thấy nó ở trên bản chép tay của Hắc Mộc đại sư, được gọi là băng trùy, có thể phát ra băng trùy công kích. Pháp khí viên châu của thanh niên âm lãnh, mặc dù là lục sắc, nhưng cũng là kim loại luyện chế thành, một viên nhỏ nặng chừng 100 cân. Về phần phù văn ở bên trong viên châu lục sắc, viên mình đã nhận ra, từ hiệu quả của viên châu lục sắc mà xem, đó là một loại phù văn va chạm. Mà phù văn ở bên trong đại trì hoàng sắc của đại án khôi ngô, trên tay Hắc Mộc cũng có, đó là chấn động, có thể đem lực lượng hóa thành chấn động. Lưu Kim Sa vừa rồi nổi lên từng đạo gợn sóng, chính là hiệu quả công kích do đại trùy hoàng sắc này gây ra. Ta đã có một cái búa rèn, không nghĩ tới hôm nay lại lấy được một cái trùy lớn hơn. Xem ra ta có duyên với pháp khí loại trùy. À, cái trùy này có tên. Viên Minh vội vàng vùng đại trùy hoàng sắc, ánh mắt dừng ở cuối đuôi trùy. Ở đó khắc, hám sơn trùy, ba chữ nhỏ. Hám sơn trùy, tên cũng rất hay. Khóe miệng của viên mình lộ ra một tiếc cười. Ba kiện pháp khí này, hắn duy nhất nhìn vừa mắt chỉ có hắn sơn trùy. Cái trùy này là do kim loại nào đó chế luyện, phân lượng cực nặng, còn ở trên viên châu lục sắc, cùng với búa rèn của Hắc Mộc đại sư. Phối hợp với phủ văn chấn động, lực lượng công kích cường hãn dị thường, đặc biệt thích hợp sử dụng khi giao chiến gần. Nếu hắn thi triển biến thân vượn trắng, lại phù hợp với hám sơn trùy này, tuyệt đối có thể bổ sung cho nhau. Viên mình thu hồi ba kiện pháp khí, dò xét túi chữ vật của ba người. Bên trong túi chữ vật của hồng y nữ tử, chỉ có số ít linh thạch, một phần tài liệu bình thường, cùng với một kiện pháp khí hạ phẩm chất lượng kém cỏi, so với ô mộc trầm cũng không bằng. Ngược lại, túi chữ vật của thanh niên âm lãnh có hơn 200 linh thạch, trong đó bao gồm một khối linh thạch trung phẩm. Ngoài ra còn có hai kiện pháp khí hạ phẩm, phẩm chất coi như không tệ. Cuối cùng viên mình mở ra pháp khí chữ vật của đại hán khôi ngô, nhất thời ngẩn ra. Cái túi chữ vật này, ngoại trừ một lượng nhỏ linh tài, còn lại chỉ có lượng lớn phù lục, một cái bút đầu bạc cán vàng, mấy bình linh dịch họa phù, cùng với một quyển điển tịch mỏng. Đại hán khôi ngô này ngũ đại tam thổ, không nghĩ tới là một phù sư. Viên mình lộ vẻ kinh ngạc, phù giấy, phù bút, linh dịch, tất cả đều biểu lộ thân phận của đại hán khôi ngô. Viên mình kiểm kê phù ở bên trong túi chữ vật, có 32 tấm thành phẩm, đều là hỏa cầu phù, phong nhận phù, thủy tiễn phù cấp thấp, cũng không có một tấm phù trung giai nào. Xem ra trình độ chế phù của người này cũng bình thường thôi. Viên mình thầm nghĩ một tiếng, cầm quyền điện tịch mỏng mở ra. Quyền điện tịch là một quyển giống như bản chép tay của Hắc Mộc, mấy chàng trước ghi lại kiếp sống tu luyện của đại hán khôi ngô, tâm đắc và lĩnh ngộ vân vân. Ba chàng cuối cùng vẽ 6 phù văn, phân biệt là hỏa cầu phù, phong nhận phù, thủy tiễn phù, nhàm thứ phù, mộc thứ phù, cùng với địa du phù. Làm cái phù lục phía trước đều là hạ phẩm, địa du phù thì lại là trung phẩm. Thì ra lá phù hoàng sắc kia tên là địa du phù. Bên cạnh điển tịch phù lục, viết rõ ràng hiệu quả của địa du phù, có thể làm cho người ta ở dưới đất tự nhiên hành động được một đoạn thời gian ngắn, giống như bơi lội ở trong nước, so với độn địa thuật bình thường thì cao minh hơn. Đáng tiếc, đại án khôi ngô chỉ vẽ ra một tấm địa du phù. Viên Minh thẩm nghĩ đáng tiếc, sau đó đem điển tịch cùng với những thứ khác đều bỏ vào bên trong chữ vật giới chỉ, không muốn tự mình thử vẽ phù. Thời điểm hắn học tập luyện khí ở Bích La Động, ít nhiều nghe người ta nói qua phù, nên đối với họa phù có chút hiểu biết. Phù sư là một nghề đốt tiền cực độ, tiêu hao tài nguyên và thời gian. Muốn nắm giữ một tấm phù cũng phải trải qua hàng trăm ngàn lần thất bại, tiêu hao vô số tài liệu và tinh lực mới có thể chậm rãi tích lũy kinh nghiệm, đề cao tỷ lệ thành công. Nếu thiên phú hoặc phù hơi kém, số lần thất bại gấp 2-3 lần cũng là chuyện bình thường. Mà đổi một tấm phù lục khác thì lại phải bắt đầu lại từ đầu. Muốn bồi dưỡng ra một phù sư có đủ tư cách, ngoại trừ năm này qua tháng nọ, dùng vô số tài nguyên cứng rắn đập nện, thì căn bản không có biện pháp thứ hai. Hơn nữa, họa phù cực kỳ phí tinh lực, thật sẽ ảnh hưởng tới tu luyện. Chỉ cần còn có người có lòng cầu tu tiên, cũng sẽ không phân tâm học tập cái này. Một là Viên Minh không có tài nguyên, hai là không có tinh lực dư thừa, tự nhiên sẽ không thử học vẽ phù. Tham nhai nhiều không nát. Chương 169, nhìn trộm. Viên Minh xoay người trở về sân động, nhắm hai mắt lại, cảm ứng được tình huống của hai con hồn nha xa xa. Mắt lộ vẻ kinh ngạc. Bên trong cổ điện của Bạch Dung, bây giờ có thêm ba nam một nữ, là bốn đạo thân ảnh. Mơ hồ Viên Minh nhớ rõ bốn người này đều là một trong những thành viên của nhiệm vụ lần này, nhưng lúc ở cửa quỳ khóc hạp, chính là đội lựa chọn rời đi, không nghĩ tới hôm nay lại xuất hiện. Xem ra bốn người này là một nhóm cùng với Bạch Dung. Nhiệm vụ tham gia tổ chức Bạch Dạ Tán Minh lần này có mưu đồ khác. Ân ký lúc trước của nữ nhân này có lẽ chính là để dẫn đường cho những người này. Tàng Nhàn, người xác định chính là nơi này sao? Trong bốn người, một hán tử áo xám hỏi. Khởi bẩm cốt đồ trưởng lão, đệ tử là dựa theo bản tàn quyền kia, từ Mãng Vương Động đi về phía tây 20 dặm mới tìm được nơi này. Bạch Dung cung kính nói. Tàng Nhàn, Bạch Dung này là Tăng Nhan. Viên Minh nghe hai người nói chuyện, thân thể hơi chấn động. Tam động chủ từng nói với hắn về Tăng Nhan này. Điều kiện giúp hắn luyện chế thành ngư kiếm chính là ở Bạch Lộc Khâu Hội Minh lấy được linh tài Bạch Viên Tinh Kim từ trong tay của Tăng Nhan. Không nghĩ tới thật sự trùng hợp gặp được ở chỗ này. Tam động chủ nói Tăng Nhan là đệ tử Hắc Hỏa Môn. Vậy hắn từ áo xám này cũng là người của Hắc Hỏa Môn. Tăng Nhan xương hồ là trưởng lão, chẳng lẽ là tu sĩ trúc cơ kỳ che giấu tu vi sao? Viên Minh cảnh giác. Bên trong cổ điện, điều đó sẽ không sai, nhưng mà cấm chế hắc sắc này tựa như là tỏa âm trận, có thể tự động hấp thu âm khí, duy trì trận pháp vận chuyển thời gian dài. Tòa cổ điện này âm khí nồng đậm, cuồn cuộn không dứt, chỉ sợ muốn phá vỡ cấm chế này cũng không dễ dàng. Cố đồ trưởng lão trầm ngâm nói. Vậy thì sao? Chẳng lẽ chúng ta cứ như vậy chạy tới một chuyến vô ích cả? Để ngăn cản chương khí của mãng vương cấp này, chúng ta đã tiêu hao không ít linh thạch. Một thiếu nữ áo đen ở bên cạnh cốt đồ trưởng lão tức giận nói. Nà Lạp sư muội không cần gấp gáp, cốt đồ trưởng lão tinh nhiệm trận pháp cấm chế. Ở cửa này có thể xếp vào 5 vị trí đầu. Chỉ là một tòa tiểu trận, trưởng lão nhất định có thể nghĩ ra phương pháp hóa giải. Tăng Nhàn cười nói. Ít nồi kéo làm quen, ai là sư muội của ngươi? Thiếu nữ áo đen khẽ nhíu mày nói. Tăng Nhàn cười cười mà không nói, tựa như vẫn chưa đem hắc y thiếu nữ vô lễ để ở trong lòng. Phía sau Tăng Nhàn là một đại hán thô kệch đeo hắc đao, thoạt nhìn giống như hộ vệ, trong mắt tức giận chợt lóe, bước lên phía trước một bước. Bên cạnh thiếu nữ áo đen cũng đứng ra một thanh niên mày kiếm mắt sáng, cũng tiến lên một bước, bảo vệ hắc y thiếu nữ ở phía sau. Đại sự còn chưa làm thành, các người hồ nháo cái gì, đều lui ra cho ta. Cô đồ trưởng lão quát. Tăng Nhàn khoát tay áo, đầy án thuốc cạch lùi xuống, mà thanh niên mày kiếm ở bên cạnh hắc y thiếu nữ cũng lui ra. Cô đồ trưởng lão, tuy rằng tỏa âm trận, cấm chế phiền toái, nhưng với trình độ của ngài trong trận pháp cấm chế, hẳn là đã sớm nghĩ đến phương pháp phá cấm rồi chứ. Tăng Nhàn hỏi, nếu là mấy năm gần đây bố trí tỏa âm đại trận, ta chưa chắc đã phá vỡ, nhưng mà thoạt nhìn toàn bộ cấm chế nơi này đã tồn tại nhiều năm. Tuy rằng đến nay vẫn còn vận chuyển, nhưng khí cụ bày trận đã bắt đầu bị mộc hóa, đã có nhiều chỗ hiện ra dấu hiệu bất ổn. Muốn phá vỡ cũng không phải là không có cách nào. Các người cứ nghe theo ta phân phó. Cốt đồ trưởng lão trong lòng cân nhắc một chút, nói như thế. Đám người Tàng Nhàn nghe vậy cũng vui vẻ, vội vàng ngưng thần lắng nghe. Sau đó dựa theo cốt đồ trưởng lão phân phó, mỗi người đứng ở mấy địa phương ở bên ngoài điện. Cầm trong tay pháp khí bạch sắc ngọc phù cốt đồ trưởng lão cho, thì pháp thúc giục. Từng đạo bạch quang hình mũi tên từ bên trong ngọc phù bắn ra. Bên trên ẩn chứa từng phù văn, đánh vào bên trên cấm chế hắc sắc. Lần này cấm chế hắc sắc không thể thôn vệ được bạch quang, bị đánh run rẩy không thôi. Rõ ràng có thể nhìn thấy từng tia hắc khí không ngừng tràn ra. Xem ra trình độ cốt đồ trưởng lão này ở bên trên trận pháp không thấp. Không biết so với nữ tử mặt nạ phất tay thành trận ở Hắc Nhâm Thành thì ai lợi hại hơn. Viên Minh thấy vậy thì thầm nghĩ. Ở cổ điện nhất thời nửa khắc sẽ không có kết quả. Hắn vừa nghĩ, thông qua tầm nhìn của một con hồn nhà khác, mà nhìn về phía tình hình ở bên trong mãng vương động. Bấy giờ đám người bạch dạ đã trải qua một phen chém giết, tiến vào sâu bên trong mãng vương động. Bởi vì có bạch dạ và huyễn thời, hai vị tu sĩ trúc cơ, hơn nữa tất cả mọi người ôm đoàn đánh vững vàng, ngược lại cũng không xuất hiện thành viên tổn hại. Không gian nơi này chẳng những không thu nhỏ lại, ngược lại trở nên lớn hơn không ít. Độc trướng ở chung quanh cũng càng ngày càng đồng đậm. Tuy rằng bạch dạ tán mình cùng với những tán tu kia có tỷ chứng trong hộ thể, nhưng cũng dần dần lộ ra vẻ mệt mỏi. Hồn nhà của viên mình cũng không phải là vật sống thực thể, không bị độc trướng ảnh hưởng, mà thoải mái đi theo phía sau. Đến nơi này, kim hòa độc mãng từ chung quanh bắt đầu bị giảm bớt, lực cản đoàn người bị giảm đi rất nhiều. Vẻ mặt của bạch dạ và huyễn thời chẳng những không có thoải mái, mà ngược lại càng thêm ngưng trọng. Hẳn là tiếp cận rất gần với xào huyệt của mãng vương, đừng sơ suất, lấy lại tinh thần. Huyễn thời quát, âm thanh của gã còn chưa dứt, thì bên trong động quật ở phía trước đột nhiên truyền tới tiếng khàn khàn trầm thấp, lại có loại khí thế xuyên thủng thân hồn. Nhưng tu sĩ luyện khí này thân thể chấn động, sắc mặt tái nhợt vài phần. Hồn nhà núp ở phía sau, bên ngoài thân thể nổi lên hắc quang tán loạn, run rẩy không thôi. Tiếng giống này mang theo âm ba công kích, thế mà có thể làm thương tổn thần hồn. Viên mình vội vàng khống chế hồn nhà lui về phía sau. Trong lúc cân nhắc, kim ảnh ở phía trước hiện ra. Một cái vĩ mãng thô to như thùng nước đập ra, thẳng tới mọi người, mang theo phong bạo dường như thổi bay người ta. Thân hình của huyễn thời nhanh chóng lướt ra, chắn ở trước mọi người. Trong tay xuất hiện một mặt thuẫn bài thanh đồng, thanh quang đại phóng, và chạm cùng một chỗ cùng với mãng vĩ kim sắc. Một tiếng nổ lớn vang lên, thuẫn bài bị chấn, làm gã lui lại mấy bước. Mãng vĩ cũng bị đỡ trở về. Là kim hòa mãng vương, bày trận. Huyễn thời không đợi thân hình ổn lại, vội vàng nói. 10 thành viên của bạch dạ tán mình vội vàng vây thành một vòng tròn, đại kỳ bạch sắc ở trong tay cắm vào gần một nửa trên mặt đất. Bạch dạ phất tay áo vung lên, từng khối trận bàn bắn ra rơi vào các nơi trong vòng tròn. 10 lá cờ thật lớn bật lên quang mang chói mắt, nối với nhau hình thành một tòa trận pháp bạch sắc hình tròn bao phủ 10 người bên trong đó. Làm gã tán tù chiêu mộ tới mặt thị uy thế của mãng vương hoàng sợ dị thường, theo bản năng lùi về phía sau. Lùi về phía sau chỉ có con đường chết, đều trốn vào bên trong trận pháp đi. Kim hòa mãng vương là hung thú nhị giai, không dựa vào trận pháp căn bản các ngươi không thể nào chống lại được. Bạch dạ quát, trận pháp đã phong bế, ào một tiếng nứt ra một cái thông đạo để tiến vào. Làm gã tán tù nghe vậy thì lục tục vội vàng chạy về phía lỗ hổng trận pháp. Trường khí nồng đậm ở phía trước vừa động, một con cự mãng dài chừng 45 trượng, toàn thân bao trùm lân phiếm kim sắc, từ bên trong độc trướng lao ra. Cái đầu lớn phun ra một mảnh độc dịch lục sắc, đánh về phía lòng gã tán tù. Bạch dạ lật tay lấy ra một mặt lệnh bài tử sắc, vận pháp lực rốt vào bên trong đó. Lệnh bài bất ngờ bốc lên một mảnh tử quang lớn. Bên trong trận pháp bạch sắc cũng xuất hiện một mảnh lớn hỏa diễm tử sắc, hừng hực thiểu đốt. Bạch dạ quát khẽ một tiếng, một con tử sắc hỏa mãng dài cả một trượng từ trong trận pháp bắn ra và vòng nọc độc. Tử sắc hỏa mãng suy một tiếng bị tiêu diệt, nọc độc cũng bị đánh tan, bắn ra bốn phương tám hướng. Những tiếng xèo xèo vang lên, mặt đất và vách đá bị ăn mòn thành những lỗ lớn lỗ nhỏ. Một đoàn nọc độc rải rác thật trùng hợp, đánh vào đầu của một gã tán tù đang chạy trốn. Trong khoảnh khắc, đầu của người nọ bị hòa tan thành một bãi bùn nhão, xên xệt. Tiếng kêu thảm thiết cũng không thể phát ra, trực tiếp ngã xuống đất. Viên mình chứng kiến cảnh này, âm thầm kinh hột bạt vía, may mắn mình không có tham lam đi theo vào mạo hiểm. Kịch độc của kim hòa mãng vương này lại đáng sợ như thế, so với độc của hắc thiềm còn hơn rất nhiều, căn bản tu sĩ luyện khí không ngăn cản được mảy may. Bốn gã tàn tù còn lại lao tới trận, sử dụng hết khí lực từ lúc còn bú ra. Gió thổi vào bên trong trận pháp bạch sắc, lỗ hổng trận pháp lập tức đóng lại. Tất! Ánh mắt của bạch dạ buông lỏng thúc giục lệnh bài. Bên trong trận pháp tử hỏa đại thịnh, bắn ra một đoàn tử sắc hỏa diễm, phát ra tiếng thiêu đốt giòn tan, đánh về phía mãng vương kim sắc. Mãng đầu kim sắc tựa như đối với tử sắc hỏa diễm có chút kiêng kỵ, rụt đầu né tránh qua một bên công kích này. Trong tay của Huyễn Thời bên cạnh cũng xuất hiện một mặt lệnh bài tử sắc, hướng về phía hỏa diễm tử sắc nhoáng lên một cái. Tử hỏa lăng không trải ra, hóa thành một tấm hỏa võng tử sắc, lớn tới mấy trượng, bao trùm cả cự mãng. Những tiếng xèo xèo thiêu đốt vang lên, trên đầu kim mãng bị thiêu ra từng đạo vết máu cháy đen, phát ra tiếng kêu thảm thiết thống khổ, há mồm phun ra một cỗ nọc độc. Nọc độc ăn mòn rất mạnh, hỏa võng tử sắc cũng không chịu nổi, bị ăn mòn ra một cái lỗ lớn, sụp đổ rồi tàn rã. Kim mãng lắc đầu, mở miệng to như là cái chậu máu, hướng đám người bạch dạ một lần nữa phát ra tiếng gào thét như rồng ngâm. Lúc này đây, tiếng gầm so với lúc trước còn lợi hại hơn rất nhiều. Không khí ở phía trước miệng của nó đều nổi lên từng trận gợn sóng. Viên Minh cả kinh, bất chấp quan sát, lập tức khống chế hồn nhà xoay người chạy ra ngoài. Nhưng mà không chạy được bao xa, thì hồn nhà bị dư uy của âm ba gầm làm chấn động, thân thể run rẩy kịch liệt, trong cơ thể tràn ra một mảnh lớn hắc khí. Cả người dường như biến thành trạng thái trong suốt, cũng may trùng quỳ không bị tàn rã. Viên Minh chỉ cảm thấy đầu có chút mơ hồ, tầm nhìn của hồn nhà truyền về cũng nhanh chóng trở nên mơ hồ. Hắn không thèm nghĩ nhiều nữa, thừa dịp sóng âm tiếp theo còn chưa xuất hiện, vội vàng khống chế hồn nhà rời khỏi mãng vương động, một lần nữa thu vào bên trong thức hải. Cùng lúc đó, một con hồn nhà khác từ trán bay ra, lại lao tới mãng vương động. Tình huống chiến đấu ở bên trong mãng vương động, hắn vẫn muốn kịp thời nắm giữ, mặc dù phải trả giá cho một ít thần hồn bị hao tổn. Sau khi làm xong tất cả, Viên Minh bỗng nhiên nghĩ tới cái gì đó, gọi hồn nhà canh giữ ở ngoài động cầu. Hắn không chế hồn nhà, phụ thể trên người Hắc Thiềm, lại lấy ra địa du phù và chữ vật giới chỉ giao cho Hắc Thiềm. Tiếp theo thúc giục địa du phù. Trên người của Hắc Thiềm hiện ra một tầng hoàng mang, phọc một tiếng chui vào bên trong lòng đất, bò tới mãng vương động. Hồn nhà lần thứ hai bay đến sâu bên trong mãng vương động, thật cẩn thận đến nơi ẩn núp trước đó, nhìn về phía trước. Không khí ở phía trước không biết từ khi nào hiện ra sương mù bích lục, trộn lẫn cùng với chướng khí nơi này, làm cho tầm nhìn càng thêm hạn hẹp. Tất cả chung quanh cũng thoạt nhìn có chút mông lung và mơ hồ. Độc vụ bích lục này mang theo mùi chua, hiển nhiên ẩn chứa kịch độc. Mặt đất và vách đá bị ăn mòn trở nên gồ ghề, thi thể vẫn còn nguyên chất lúc trước, đã bị triệt để hòa tan, chỉ còn lại một vũng chất nhầy. Chỉ thấy bên trong độc vụ bích lục, tòa trận pháp bạch dạ tán minh bày ra đã sụp đổ, 10 lá đại kỳ bạch sắc đều đã bị hủy, mảnh vụn rải khắp nơi. Bấy giờ 10 thành viên của bạch dạ tán mình trốn trong trận pháp, cùng với 4 gã tán tù đều đã ngã xuống đất mất mạng, thi thể hòa tan gần một nửa, làn da biến thành lục sắc quỷ dị. Đoàn người vừa tiến vào, chỉ có bạch dạ và Huyễn Thời đang còn sống, đang khống chế pháp khí chém giết cùng một chỗ với mãng vương. Chỉ là hai người nổi lên lục sắc nhàn nhạt, hiển nhiên cũng trúng độc, động tác chậm chạp hơn trước không ít. Nếu bạch dạ tán mình đã tốn công nhiều sức đến đây để giết lục mãng vương. Nếu bạch dạ tán mình đã tốn công nhiều sức đến đây để giết mãng vương, khẳng định đã chuẩn bị chu toàn, làm sao có thể thảm bại như vậy được. Viên Minh có chút khó có thể tin, hồn nhà của hắn vừa thu lại. Nhiều nhất cũng chỉ mất nửa nén hương, tình huống lại chuyển biến như thế. Nhờ ngày sau đó, ánh mắt của hắn đột nhiên ngưng tụ. Hắn rõ ràng phát hiện ra mạng vương và hai người bạch dạ chém giết, tựa như có chút không đúng. Có vẻ đã không còn là cái đầu lúc trước nữa. Chương 170, trộm đan. Viên Minh lại khống chế hồn nhà bay vào một chút nhìn kỹ, trong lòng thầm rùng mình. Mạng vương trước mắt, quả thật không phải là lúc trước, mà hình thể lớn hơn một vòng, ở trán mọc ra một cái sừng như cái móc. Bụng cũng nổi lên 4 cái, thoạt nhìn giống như sắp lột xác, hóa thành rau long. Mãng vương lúc trước giao thủ cùng với người bạch dạ, thì bây giờ đang nằm hấp hối, ở phía sau độc trướng. Vậy toàn thân của mãng vương này bị tổn hại gần một nửa, máu tươi chảy dài, đầu bị thương đặc biệt nghiêm trọng, nửa đầu đã bị đánh nát, nhưng vẫn còn chưa chết. Miệng hơi mở ra, tựa như đang điều tức chữa thương. Nơi này, vậy mà lại có 2 con mãng vương sao? Tình báo của bạch dạ tán minh đã sai rồi, nếu không cũng không tới mức thảm như vậy. Viên Minh thở dài một tiếng. Độc giác mãng vương cường đại hơn nhiều so với lúc trước, lực lượng mạnh mẽ gấp bội, độc tính của nọc độc phun ra cũng mạnh hơn. Nham thạch cũng có thể dễ dàng ăn mòn ra một cái hố lớn sâu 1 trượng. Nọc độc rơi xuống đất còn có thể nhanh chóng phát huy, hình thành độc vụ. Đáng sợ nhất chính là cái sừng ở trên trán, có thể bắn ra kim sắc xạ tuyến, cơ lực xuyên thủng cực mạnh. Hai người Bạch Dạ và Huyễn Thời căn bản không dám để cho nó đánh trúng. Nhưng mà dù sao hai người cũng thân là tu sĩ trúc cơ, mặc dù đã bị trúng độc, nhưng vẫn phối hợp ăn ý. Các loại thuật pháp và pháp khí cũng dùng thành thạo, trong thời gian ngắn cũng không tới mức thất bại. Bạch Dạ khống chế một thanh phi kiếm hoàng sắc, Huyễn Thời thúc giục La Thuẫn đồng kia, kiếm khí tung hoành, thuẫn ảnh tung bay, công thủ đúng mực, cứng rắn ngăn trở một đợt công kích của độc giác mãng vương. Chỉ là nơi này tràn ngập độc vụ, tuy rằng trên người của hai người mang theo bảo vật tránh độc, nhưng vẫn không thể nào hoàn toàn chống đỡ được. Độc trướng ở trên mặt đất chậm rãi tăng lên, hành động càng thêm chậm chạp. Trong đôi mắt dài hẹp của độc giác mãng vương lộ ra hưng phấn khát máu, công kích càng thêm cuồng mãnh. Viên Minh không để ý tới chiến đấu ở trong động, ánh mắt lấp lánh nhìn chằm chằm mãng vương trọng thương, âm thầm khống chế hắc kiếm ẩn núp ở dưới lòng đất, di động về phía mãng vương đang ngã xuống đất. Trong động có hai trúc cơ, còn có hai con hung thú nhị giai. Để tránh bị phát hiện, hắc thiềm từ lòng đất sâu 45 trượng tiềm hành, phải mất một chút thời gian mới đến được dưới thân của mãng vương. Từ hắc yêu đằng từ phía dưới lòng đất vô thanh vô tức trồi ra, nhanh như thiểm điện đâm vào vết thương trên đầu của kim hòa mãng vương, cắm thật sâu vào bên trong đó. Đầu mãng vương này đang thủ nạp điều tức, chợt bị tập kích, công kích vẫn là đầu, không nhịn được má mồm phát ra một tiếng kêu thảm thiết. Chính là lúc này, một bóng đèn từ mặt đất ở bên miệng của kim hòa mãng vương bắn ra, vèo một tiếng chui vào bên trong cái miệng lớn đang bở ra. Từ hắc yêu đằng kia cũng nhanh như thiểm điện lui về, cũng chui vào bên trong miệng của mãng vương. Liên tiếp biến hóa nhanh như thiểm điện, kim hòa mãng vương tới lúc này mới phản ứng lại, đang muốn tìm cách dò xét cái bóng chui vào bên trong cơ thể mình là vật gì. Ngay lúc này, bụng của nó truyền đến tiếng đau nhức, giống như có dao nhọn đâm vào lục phủ ngũ tạng. Mạng vương thống khổ gào thét, mạng vĩ thổ tòi điên cuồng quất về phía xung quanh. Nham thạch ở trên mặt đất bị quật cho vỡ nát, khói bụi bốc lên bốn phía. Bạch Dạ, Huyễn Thời cùng với độc giác mãng vương đều đã phát hiện độc tĩnh bên cạnh, do dự bất định, chiến đấu vì đó mà chậm lại. Bóng đèn vừa rồi là cái gì? Chẳng lẽ còn có người khác trong động? Bạch Dạ và Huyễn Thời cùng lui về phía sau một đoạn khoảng cách, vừa sợ vừa mừng. Mạng vương thứ hai thực lực mạnh hơn chợt xuất hiện. Bọn họ sớm đã không có vọng tưởng có thể hoàn thành mục tiêu đã định, thầm nghĩ trốn thoát mà nhặt được tính mạng trở về. Nhưng độc giác mãng vương này tựa như bởi vì hai người mà trọng thương, nên đã giận tím mặt, gạt gào cuốn lấy hai người, căn bản không cho bọn họ chút cơ hội chạy trốn nào. Hai người trước kia mặc dù còn có thể miễn cưỡng duy trì, nhưng trong lòng đã tuyệt vọng, hiện giờ dị biến hoành sinh, nói không chừng còn có hy vọng để chạy trốn. Độc giác mãng vương quay đầu nhìn đồng bạn một cái, nhưng không đi qua, giống giận tiếp tục nhào về phía Bạch Dạ và Huyễn Thời, tốc độ so với lúc trước còn nhanh hơn 3 phần. Mau tránh đi! Bạch Dạ hét lớn né qua bên cạnh, Huyễn Thời cũng vội vàng lướt về phía bên kia. Tu vi của Bạch Dạ thâm hậu, còn có thể miễn cưỡng chống đỡ được độc mãng trong cơ thể. Huyễn Thời thì lại dần không chấn áp được, kịch độc đột nhiên dâng lên, bước chân của gã lảo đảo. Độc giác mãng vương đâm bờ linh trí, không thua kém tu sĩ bình thường. Mắt thấy cảnh này, lập tức bỏ Bạch Dạ, nhào về phía Huyễn Thời. Mạng vĩ thổ to linh hoạt dị thường đánh ra, kim ảnh chợt lóe lên tới trước người. Huyễn Thời không kịp né tránh, chỉ có thể tế ra thanh đồng thuẫn bài chắn được trước người. Ầm một tiếng đổ lớn vang lên, mạng vĩ hùng ngang quất vào bên trên thuẫn bài, một cỗ lực lượng như bài sơn đào hải đánh lại, mặt thuẫn bị lõm xuống, đánh bay ra ngoài. Huyễn Thời ở phía sau cũng bị cỗ đại lực làm cho chấn động mà phải bay ngược ra sau, giống như bao cát nặng nề nện ở trên mặt đất, sau đó ngất đi. Nhị đệ! Bạch Dạ kinh hãi, vội vàng toàn lực phản công trở lại. Thành phi kiếm hoàng sắc của gã bắn ra, thẳng lên đầu của độc giác mãng vương. Kiếm khí huy hoàng, chiếu tới dường như không mở mắt được. Độc giác mãng vương há mồm phun ra một viên châu trắng tinh to bằng nắm tay, trung quanh vườn quanh yêu lực ba động kinh người, đối đầu cùng một chỗ với phi kiếm hoàng sắc. Ầm một tiếng nổ lớn lại vang lên, yêu lực bị kịch liệt bùng nổ. Ở trong động nhấc lên một cỗ cuồng phong, bao phủ thân ảnh của độc giác mãng vương và Bạch Dạ. Hồn nhà xa xa cũng không thể thấy rõ tình huống bên trong, chỉ có thể nghe được tiếng va chạm ầm ầm. Sau vài nhịp thở, một bóng người bạch sắc phản chiếu ra, nặng nề nện lên vách núi phụ cận, khảm ở bên trong, chính là Bạch Dạ. Bấy giờ gã nửa người đầy máu, cánh tay phải lấy một góc độ quỷ dị bị uốn cong. Nọc rắn bám vào trên gà căng đông đậm gấp bội, cả người không còn nhúc nhích được nữa, đã lâm vào hôn mê. Độc giác mãng vương từ bên trong bụi đất lao ra, cổ xuất hiện một vết thương thật lớn, máu tươi nhộm đỏ cả thần mãng, nhưng động tác vẫn cường tráng, nhó một cái đi tới bên cạnh mãng vương bị thương. Lúc này nó cũng không quản sống chết của người Bạch Dạ mà muốn cứu đồng bạn của mình, nhưng hắc thiềm trốn ở bên trong cơ thể của mãng vương bị thương. Độc giác mãng vương tuy rằng thực lực cường hoành, nhưng cũng không có biện pháp, chỉ có thể sút ruột ở bên cạnh. Viên Minh thông qua hồn nhãn phụ thể nhìn thấy cảnh tượng này thì thầm than một tiếng. Bạch Dạ và Huyễn Thời hai người liên thủ vẫn bị dễ dàng đánh bại. Độc giác mãng vương này thực lực mạnh mẽ, độ khủng bố đã đạt tới thượng giai nhị giai. Tuy rằng hành động mình không chế hắc thiềm tạm thời làm cho hai người bọn họ tránh khỏi độc thủ, nhưng đoán được hôm nay hai người này khó có thể rời khỏi đây. Viên Minh không có ác cảm đối với Bạch Dạ và Huyễn Thời. Nếu năng lực đạt tới, cứu hai người cũng không tệ. Nhưng đáng tiếc, thực lực của hắn ngay cả trúc cơ cũng không đạt tới, chỉ có thể lựa chọn khoanh tay đứng nhìn. Hắn truyền tâm thúc giục hắc thiềm, cắn nuốt yêu lực trọng thương của mãng vương kia. Khí tức của hắc thiềm tăng vọt, thế mà đạt tới nhất giai đỉnh phong, còn đang không ngừng tăng vọt. Thân thể tráng kiện của mãng vương bị trọng thương đã bị thu nhỏ lại một nửa. Biên độ dãy giụa cũng càng ngày càng nhỏ, thân thể liên tục biến thành khô héo, khí tức càng ngày càng yếu ớt. Hắc thiềm vừa vặn tương phản, thực lực tiếp tục đột nhiên tăng mạnh, thế mà vượt xa trình độ hung thú nhất giai. Còn thiếu một chút, chỉ thiếu một chút là có thể đạt tới cảnh giới hung thú nhị giai. Viên Minh thầm nghĩ, nhưng mà yêu lực của mãng vương này đã bị tử hắc yêu đằng hấp thu hơn phân nửa, lực lượng của hắc thiềm tinh tiến cũng chậm lại. Ngay lúc này, tử hắc yêu đằng chạm vào một viên châu to bạch sắc băng qua trứng gà, giống như viên châu mà độc giác mãng vương vừa phun ra. Đây chẳng lẽ chính là mãng châu do mật mãng biến thành trước đó đã nhắc tới sao? Viên Minh mừng thầm, lập tức khống chế yêu đằng, cuốn viên châu này xuống. Mãng châu ly thể, thân thể của mãng vương sớm đã gần chết run lên, rốt cuộc một tia sinh cơ cuối cùng cũng tiêu tán. Trong con người của độc giác mãng vương bắn ra lửa giận như có thực chất, kim quang độc giác ở bên trên trán tăng vọt. Một đạo kim sắc xạ tuyến thô to như cánh tay đột nhiên xuất hiện, lao thẳng về phía hắc thiềm. Hắc thiềm không một chút bối rối, thúc giục địa du phù, chợt lóe lên, xuyên qua da mãng mỏng manh mà trốn vào bên trong lòng đất. Thân ảnh của nó vừa mới biến mất, kim sắc xạ tuyến đã ngang nhiên lao đến, dễ dàng chém thân thể khô héo kia thành hai đoạn, càng ở trên mặt đất cắt ra một vết nứt dài tới mấy trượng, nhưng lại không va phải nửa ngón chân của hắc thiềm. Độc giác mãng vương ngửa mặt lên trời giống giận. Mãng vĩ vẫn nộ vỗ xuống mặt đất, trong lúc nhất thời cắt bay đá chạy, dần dần nổi lên vô số khói bụi. Viên Minh khống chế hắc thiềm trốn ra ngoài lòng đất bay tám trượng, bấy giờ mới dừng lại, há mồm nuốt vào mãng châu bạch sắc. Bên trong mãng châu ẩn chứa hơn phân nửa yêu lực của kim hòa mãng vương, đáng tiếc khóa chặt ở bên trong thân châu. Nếu là tu sĩ tầm thường lấy được, muốn lợi dụng thì cần phải hao khí một phen. Nhưng sau khi hắc thiềm dung nhập với yêu đằng, thức tỉnh năng lực thôn phệ, dễ dàng có thể luyện hóa châu này. Từ hắc yêu đằng quấn quanh mãng châu bạch sắc, một cỗ yêu lực khổng lồ dung nhập vào bên trong thân thể hắc thiềm. Khí tức của nó tiếp tục đột nhiên tăng mạnh, sau vài nhịp thở âm ầm đột phá bình cảnh, đạt tới một cảnh giới mới. Thiên địa linh khí từ bốn phương tám hướng rót vào, tạng phủ, gân thịt, da thịt của hắc thiềm đều phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, không ngừng được cường hóa. Từ hắc yêu đồng trong cơ thể của nó cũng nhúc nhích không thôi, nhanh chóng trở nên cứng cỏi. Hình thể của hắc thiềm như bơm hơi trở nên lớn hơn không ít, toàn bộ túi độc ở sau lưng được ẩn đi, thay vào đó là mười mấy đồ án tử sắc, thoạt nhìn so với lúc trước thì thuận mắt hơn rất nhiều. Những túi độc kia cũng không phải là biến mất, mà tất cả kịch độc đều chảy đến một nơi nào đó trong cơ thể của hắc thiềm. Yêu lực tăng vọt cũng vọt tới nơi đó, ngưng kết thành một viên châu tím đen. Khí tức ở trên người hắc thiềm rất nhanh ổn định lại, một cỗ uy áp khổng lồ bùng nổ, không hề thua kém mãng vương đã ngã xuống. Chẳng lẽ tiến dài linh thú nhị giai rồi? Trong mắt Viên Minh lóe lên một tia vui mừng. Hùng thú nhị giai có thể so với tu sĩ trúc cơ, bản thân mình cuối cùng cũng có một trợ thủ đắc lực. Nói đi cũng phải nói lại, linh thú này đột phá tới nhị giai có thể phản kháng phù văn ngự thú hay không? Hắn đột nhiên nhớ tới một chuyện, cảm ứng phù văn ngự thú trong cơ thể của Hắc Thiềm. Lo lắng của hắn vẫn chưa xuất hiện, Hắc Thiềm vẫn chưa phản kháng phù văn ngự thú trong cơ thể, vẫn ngoan ngoãn nghe theo phân phó của hắn. Viên Minh thở phào nhẹ nhõm, cảm ứng thần thông của Hắc Thiềm bây giờ. Viên châu trong cơ thể của Hắc Thiềm chính là nội đan, không sai biệt lắm cùng với mãng châu của Mãng Vương, chính là yêu lực toàn thân ngưng tụ mà thành, chờ sau khi hoàn toàn ổn định có thể dùng làm pháp khí. Năng lực của nội đan của mỗi con yêu thú đều khác nhau. Mãng châu của Kim Hoa Độc Mãng Vương kiên cố khó có thể bị phá hủy, có thể trực tiếp oanh tạc địch nhân. Nội đan của Hắc Thiềm thì lại khác, năng lực càng thêm thiên về kịch độc. Từ hắc nội đan ẩn chứa độc của Hắc Thiềm, độc tính so với lúc trước được tăng cường rất nhiều, cách dùng cũng nhiều hơn trước. Ngoài trừ phóng độc ra, thì nội đan của Hắc Thiềm còn có một năng lực khác, có thể hấp thu kịch độc của các độc vật khác, cất giữ ở bên trong nội đan, khi cần thiết lại có thể phóng thích ra ngoài. Còn có thể hấp thu kịch độc sao? Thử xem. Tâm niệm của Viên Minh vừa động, khống chế Hắc Thiềm, há mồm hít một cái. Độc vụ ở bên trong mãng vương động, cùng với độc trướng cuồn cuộn tràn vào bên trong lòng đất, giống như cá vòi hút nước, dung nhập vào bên trong nội đan của Hắc Thiềm. Mặt ngoài từ hắc nội đan nổi lên một chút lục quang, thoạt nhìn nhiều hơn vài phần quỷ dị. Hết chương 170. Chư vị đang nghe chuyện được dịch và đọc miễn phí bởi Tạo Hóa Audio, hãy đăng ký kênh để nhận được thông báo tập truyện mới nhé, và ủng hộ tại hạ nhiều hơn để có chi phí phục vụ chư vị. Cảm ơn và hẹn gặp lại.